Đế Tôn, chương 799, Huyền Đô Thiên Kiếp 1, góc truyện audio.com. Ở trên trung thiên thế giới, còn nổi lơ lửng từng ngọn đại lục rộng lớn hàng tỷ dặm, phía trên xây từng ngọn thánh địa, thỉnh thoảng có dị thú hình thể khổng lồ từ trong chút ít thánh địa này bay ra, lôi kéo bảo liễn, lâu thuyền mỹ lệ, hướng nơi xa đi tới. Pho tượng tỷ tỷ chính là ở trong một tòa đại thành của chủ đại lục, ở nơi đây nhất định có thể được đến tin tức của tỷ tỷ. Giang Nam tâm thần kích động, hư không bảo thuyền hướng chủ đại lục của trung thiên thế giới đi tới. Chủ tinh thế giới khác cũng là biển lớn vây quanh lục địa, mà ở trung thiên thế giới, bởi vì thế giới quá lớn, biển rộng mênh mông vô tận ngược lại bị lục địa vây quanh, vô số đại dương giăng đầy, từ xa nhìn lại giống như trong lục địa có vô số viên ngọc bích lấp lánh. Mà ở trên bầu trời, vô số thái dương bị trung thiên chủ đại lục dẫn dắt bắt được quay chung quanh trên phiến đại lục này vận chuyển, Giang Nam khống chế hư không bảo thuyền từ bên cạnh chút ít thái dương này bay qua, cảm thấy trong thái dương truyền đến một cổ thần uy, thỉnh thoảng còn có quầng mặt trời từ trong thái dương bắn ra, có tạo thành hình thái tam túc ô kim, có lại là hình thái hỏa phượng, còn có hỏa long, hỏa nha, hỏa kỳ lân. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, trong những thái dương này, tất nhiên có yêu thần ở lại, ở trong thái dương chế tạo hành cung. Mà ở trong không khí, Giang Nam lập tức cảm ứng được trong không khí nơi này không chỉ có tràn ngập thái dương nguyên lực khổng lồ, trừ lần đó ra, còn có chu thiên tinh lực cực kỳ khủng bố. Lực lượng của ngôi sao cuồn cuộn, thậm chí chỉ cần thần niệm hắn tịch quyền thương không, ánh sao liền có thể hóa thành thực chất, hóa thành chất lỏng. Những lực lượng của ngôi sao này, rõ ràng là từ trong chút ít đại lục trôi lơ lửng ở chung quanh hoang cổ thánh sơn kia truyền đến, trung thiên thế giới có đại lục tính bằng đơn vị hàng nghìn làm thành quần tinh. Mà có chút lớn lục trong, hẳn là cũng có thần minh ở lại, lực lượng của ngôi sao trong mơ hồ tràn ngập thần lực. Có thể tưởng tượng, nếu ở chỗ này tu luyện công pháp lấy lực lượng của ngôi sao hoặc là thái dương nguyên lực tu vi thành tựu, nhất định sẽ so sánh với nguyên giới cao hơn. Xem tại Chuân Phao, VN, vị tiền bối yêu thần tông kia cũng không ghi lại hắn là ở nơi đâu thấy pho tượng của tỷ tỷ, trung thiên thế giới to lớn như thế, trừ chủ đại lục ra, còn có đại lục tính bằng đơn vị hàng nghìn lơ lửng, thành thị lại càng đếm không xuể, vô cùng vô tận, rốt cuộc là tìm kiếm như thế nào? Giang Nam không khỏi cau mày, ý bảo thần thiếu yêu vương hướng một mảnh sơn mạch hoang tàn vắng vẻ bay đi, trước lúc cùng cường giả của trung thiên thế giới tiếp xúc, hắn cần trước vượt qua thiên kiếp của huyền đô cảnh. Ta ở trung thiên thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây, không có bất kỳ bối cảnh, vẫn là trước tìm được một chỗ an toàn độ kiếp, tránh cho ở lúc độ kiếp bị người ám toán. Nên có tâm phòng bị người, Giang Nam có thể cảm giác được đến, huyền đô cảnh đại kiếp của mình càng ngày càng gần, càng ngày càng không cách nào áp chế, trận thiên kiếp này chỉ sợ so sánh với thiên kiếp của Xâm La đại đế hóa thân còn muốn kinh khủng, phải toàn lực ứng phó. Nếu ở thời kỳ mấu chốt này bị người đánh trộm, tình cảnh của hắn sẽ gặp cực kỳ nguy hiểm. Nặng nề, hư không bảo thuyền mới vừa đáp xuống trong sơn mạch khổng lồ này, Giang Nam lập tức cảm giác. Góc truyện audio.com, được thân thể chợt trầm xuống, sức nặng nhục thể của hắn, so sánh với ở nguyên giới trầm trọng gấp 10 lần. Địa từ nguyên lực nơi này, so sánh với nguyên giới càng cường đại, này chẳng phải là nói ta càng thêm mơ tưởng bay lên rồi. Hắn thu bảo thuyền, thần thức đột nhiên phát ra, hướng mọi nơi tràn ngập đi, sau một lúc lâu, Giang Nam thu hồi thần thức không khỏi khẽ co mày. Thần trí của ta ở trong nguyên giới có thể ra 10 vạn dặm, ở chỗ này giảm gấp 10 lần, cũng tức là nói, phạm vi pháp lực của ta bao phủ cũng sẽ giảm gấp 10 lần. Thần thông thi triển ra hiệu quả chỉ sợ cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Mặc dù khoảng cách công kích cùng phạm vi thần thông công kích đều giảm bớt gấp 10 lần, nhưng mà uy lực cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt, ngược lại bởi vì hiệu quả thần thông cùng pháp lực bị địa từ nguyên lực áp xúc, lực lượng càng thêm ngưng tụ, ở trên lực sát thương, so sánh với lúc ở nguyên giới càng thêm cường đại. Sinh linh ở loại địa phương này tu luyện nhất định không phải chuyện đùa. Pháp thiên tượng địa, ánh mắt Giang Nam chớp động trong thân thể truyền đến từng đợt lôi âm, đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, cuối cùng hóa thành cự nhân ngàn trượng, liền không thể tiếp tục được nữa. Nhục thể của hắn vốn là cực kỳ mạnh mẽ, có thể hóa thành cự nhân vạn trượng chiến đấu chi thân, nhưng mà bởi vì địa từ nguyên lực của trung thiên thế giới cường đại, đưa đến pháp thiên tượng địa cũng giảm thật lớn. Những thứ khác cũng không sao cả, duy chỉ có để cho Giang Nam buồn bực chính là, nếu như mình muốn bay lên, pháp lực phải so với trước cường đại gấp 10 lần mới có thể làm được. Hắn nguyên vốn đã có thể bay lên, mà hiện tại thì có chút khó khăn. Khoảng cách nơi đây không xa là một bộ lạc nguyên thủy, ước chừng có trên dưới 100 gia đình, thần thức của Giang Nam đảo qua, liền đem tiểu bộ lạc này nhìn nhất thanh nhị sở, bộ lạc này hẳn là man tộc, bộ lạc chi dân hình thể to lớn, vượt xa thường nhân, tiểu hài tử 4-5 tuổi đều có 100.000 cân khí lực. Nam tử trưởng thành, lại càng có 1.000 cân khí lực, quả thực trời xanh chính là võ đạo tiên thiên cao thủ. Trong bộ lạc thờ phụng một pho tượng ma thần tam nhãn, phong cách cổ xưa mà thần bí. Ở chỗ này độ kiếp cũng không phải là một lựa chọn tốt nhất, có thể sẽ cho bộ lạc man tộc nguyên thủy này tạo thành một chút phiền toái, bất quá Giang Nam hướng hư không trên đỉnh đầu, đã bắt đầu rung chuyển, mơ hồ xuất hiện lôi quang nhẹ nhẹ thiên kiếp của hắn lửa xém lông mày, không cho hắn chọn lựa địa phương càng tốt. Ly địa thánh quang kỳ, huyền nguyên thánh thủy kỳ, đi. Giang Nam tâm niệm hơi động, phía sau hiện ra từng ngọn thần phù thiên môn mở rộng, hai mặt đại kỳ từ trong thiên môn bay ra ối trao bắn vào trên đỉnh núi cách hắn 200 dặm, đại kỳ triển khai, nước lửa phun ra, ở giữa không trung hóa thành một bình chướng cự đại, đem chu vi 200 dặm không gian hết thảy bao lại. Giờ phút này, từ bên ngoài nhìn lại, sơn mạch này ở trong lúc bất chợt hư không tiêu thất một khối lớn, mà vào lúc này, thủy hỏa lực dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu, sơn mạch biến mất lại từ từ hiện ra, từ mơ hồ chuyển làm rõ ràng, cuối cùng biến thành bộ dáng bình thường, mà nước lửa hai kỳ ở hai ngọn núi kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu có người tự tiện xông vào nơi đây, sẽ lâm vào hai mặt đại kỳ bố trí. Gocchuyenaudio.com, Thành Huyễn Trận, gặp phải nước lửa hai kỳ công kích. Cách chương.